Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1676, vòng thứ nhất. Ha ha, như vậy đa tạ tiểu hữu. Đào Nhiên cười gật đầu, tiện tay trịnh trọng thu hồi thần nguyên đan, như nhặt được chí bảo đồng dạng. Đám người thấy thế, lại là một trận hâm mộ cùng ghen ghét. Phải biết, cái này huyền minh lĩnh vực, không biết có bao nhiêu cường giả, nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn thu mua có cơ hội trở thành đan hoàng đan vương, đều không cách nào làm được, mà Dương Trần chỉ đưa ra một viên cấp 7 đan dược. Liền làm được, tương phản cũng quá lớn, tại mọi người nói thầm thời khắc, còn lại đan sư cũng bắt đầu tay luyện đan, lúc này có phanh phanh thanh âm. Bên tai không dứt, nương theo lấy dị hưởng thanh âm, từng cái đan lô không ngừng nổ tung, càng có đan sư không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Trong nháy mắt, liền đã có mấy ngàn đan sư bị đào thải bị loại. Còn lại đan sư thấy thế, đành phải nuốt một miếng nước bọt. Bọn hắn trước đó gặp Dương Trần tùy tiện hoàn thành, cũng nghĩ triển lộ một chút sừng đầu, có thể bạo đan tiếng vang, lại đem bọn hắn kịp thời kéo về thực tế. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cầu ổn, không thể vội vàng sao động. Đông đảo đan sư vội vàng ổn định tâm thần, lấy tay luyện đan. Kể từ đó, bạo đan sự tình, mặc dù lúc đó có phát sinh, lại là giảm nhanh rất nhiều. Như vậy, mấy canh giờ qua đi, liền có đan sư bắt đầu lấy ra đan dược bị loại. Đan dược kia vừa mới xuất hiện, Đào Nhiên chính là khẽ quát một tiếng, bàn tay vung lên, đem còn không có kịp phản ứng đan sư ném tới trong đám người. Đám người theo bản năng nhìn về phía đan sư trong tay, lại chỉ thấy được một cái 3×4 tròn phế đan. Cái này không khỏi gây nên một trận tiếng cười vang. Ha ha, ta nhớ được vị này đan sư vừa mới còn trào phúng Dương Đông Thành tới, chính mình rõ ràng ngay cả thần nguyên đan đều không thể luyện chế, còn có mặt mũi chế giễu người khác, buồn cười đến cực điểm. Tên đan sư kia nghe nói những này tiếng cười vang, đỏ bừng cả khuôn mặt, thở phì phò hất lên tay áo rời đi. Sau đó bị đào thải người lại dần dần tăng nhiều đứng lên, chờ đến sau cùng thời điểm, chỉ còn lại có 1 vạn người hợp cách. Đám người thấy thế, nín hơi ngưng thần, không gì sánh được đứng lên, bởi vì bọn hắn biết, lập tức liền muốn bắt đầu chính là hải tuyển. Không biết lần này, đan hoàng điện sẽ có bao nhiêu đan vương tham gia, đoán chừng nói ít cũng có 1-2 vạn đi. Nhiều như vậy đan vương, cuối cùng chỉ có một người chiến thắng, quá kịch liệt. Đám người nghị luận ầm ĩ, bắt đầu suy đoán đan hoàng điện tham dự đan vương đến tột cùng đạt tới bao nhiêu. Lúc này Đào Nhiên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nói: thu hoạch được hải tuyển tư cách đan hoàng điện đan vương, toàn bộ ra khỏi hang. Vừa dứt lời, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, đan hoàng điện phương hướng, từng tòa trong cung điện bỗng nhiên có đến hàng vạn mà tính thân ảnh xông ra. Đám người thấy thế không khỏi kinh hãi, rung động nhìn qua bọn này đan vương, 10 vạn, lại còn nhiều như vậy, đây cũng quá kinh khủng a. Đám người mặc dù sớm có đoán trước đan hoàng điện đan vương cũng sẽ không quá ít, lại là không nghĩ tới tổng cộng đến 100,000 nhiều, mà trước đó bị đào thải đan sư ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, liền mặt lộ không cam lòng chi sắc tới, quá không công bằng. Đúng vậy a, bọn hắn vậy mà có thể không cần khảo hạch liền có thể tham dự hải tuyển. Đan hoàng điện vì phù sa không lưu ruộng người ngoài, thật đúng là nhọc lòng a. Đào Nhiên nghe nói những nghị luận này thanh âm, lại là nhàn nhạt nói ra: chư vị yên tâm, ta đan hoàng điện tuyển bạt càng hà khắc hơn, cái này 100 000 đan sư, chẳng những trải qua thần nguyên đan khảo hạch, vẫn còn so sánh chư vị nhiều tiến hành hai hạng khảo hạch. Nếu không có như vậy, đan hoàng điện tham dự hải tuyển đan sư sẽ đạt tới mấy chục vạn. Những cái kia không cam lòng đan sư nghe chút, tất cả đều im miệng, không nói thêm lời một câu. Đào Nhiên thấy thế, lúc này mới tiếp tục nói, hải tuyển chính thức bắt đầu. Ta nói rõ trước một chút quy củ, lần này hải tuyển tổng cộng chia làm 3 loại khảo hạch, một vòng cuối cùng khảo hạch, Lục Vũ Đan Hoàng đem tự mình quan sát, nhập pháp nhãn của hắn Đan Vương, sẽ thắng được 110,000 Đan Vương. Không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra lửa nóng quang mang tới, Lục Vũ Đan Hoàng chưa bao giờ thua qua đồ đệ. Lần này thu đồ đệ, tất nhiên là muốn tuyển ra một vị đan vương đến kế thừa nó y bát, dạng này chỗ tốt cực lớn, vô luận là ai đều sẽ đoạt vỡ đầu tranh thủ. Mà Dương Trần nghe nói lời này, khóe miệng lại là không khỏi câu lên một vòng đường cong, lẩm bẩm, cái này Lục Vũ Đan Hoàng sợ ta không cách nào chiến thắng, lại muốn tự mình chọn lựa. Nói cách khác, ta chỉ cần thành công tấn thăng vòng thứ 3, việc này liền coi như thành công. Cửa thứ nhất, kiểm nghiệm thần thức năng lực chịu đựng. Đào Nhiên hét lớn một tiếng, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên chấn động, theo sát lấy liền có một tòa trận đàn trống rỗng nổi lên. Trận đàn này là hình tám cạnh, tản mát ra cực kỳ cường hoành thần thức ba động. Ở đây võ giả chỉ là đơn giản nhìn một chút liền sẽ cảm giác thần thức đau đớn dị thường, liền ngay cả bị đào thải đan sư, não hải cũng truyền tới có chút đâm nhói. Cái này khiến bọn hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Đan hoàng chi đồ, tất nhiên phải có thể tiếp nhận đan hoàng truyền thừa cường đại thần thức. Nếu là không làm được đến mức này, ta chỉ có thể nói ngươi cùng đan hoàng nhất định vô duyên. Đào Nhiên quát khẽ nói. Đám người nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Điểm này không gì đáng trách. Nếu là thật sự có sớm một ngày, đan hoàng vẫn lạc, nó truyền thừa đồ đệ lại không cách nào tiếp nhận, chẳng phải là bỏ qua tuyệt hảo kế thừa cơ hội. Trận đàn này, mỗi một lần có thể dung nạp 10,000 đan vương kiểm nghiệm. Vê Đào Nhiên lớn tiếng nói, vừa dứt lời, đan hoàng điện bên trong liền có mấy ngàn đan vương thân hình lóe lên, trực tiếp bước vào trong đó. Những này đan vương đều không ngoại lệ, đều là nhân tài kiệt xuất giống như tồn tại. Ngược lại là vừa mới thu hoạch được hải tuyển tư cách 10,000 đan vương bên trong, lại chỉ có một người bước ra. Người này chính là Dương Trần. Còn lại đan vương đều tại quan sát bên trong. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, không khỏi gây nên một trận tiếng cười vang. Bọn gia hỏa này thật đúng là nhát gan. Đúng vậy a, như vậy sợ đầu sợ đuôi còn muốn trở thành đan hoàng chi đồ, nằm mơ. Buồn cười đến cực điểm. Đan hoàng điện đan vương càng là châm chọc khiêu khích, mặt lộ vẻ khinh thường. Kể từ đó, ngược lại là kích thích lên một bộ phận đan vương theo sát Dương Trần sau lưng. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới đạp vào trận đàn liền rên khẽ một tiếng, thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi đến, thậm chí trực tiếp hôn mê đi. Bị loại, Đào Nhiên vung tay lên, đem những này đan vương ném về đám người. Như vậy qua nửa chén trà nhỏ thời gian, trận trên đàn đan vương số lượng mới đạt tới 10,000. Gần như là tại đồng thời, toàn bộ trận đàn một trận thần thức ba động bỗng nhiên bạo tăng, mấy ngàn đan vương sờ không kịp đề phòng trực tiếp hôn mê đi. Còn lại bộ phận đan vương cũng đều sắc mặt trắng bệch. Càng làm cho bọn hắn không thể thừa nhận chính là, theo thời gian trôi qua, trận đàn thần thức ba động càng phát mãnh liệt, bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, thức hải phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng. nhưng cũng có số rất ít đan vương. Mặt lộ thong dong bình tĩnh chi sắc, phảng phất không có nhận chút nào hình ảnh. Không hổ là danh xưng ngàn năm vừa gặp kỳ tài. Đúng vậy a, Vưu Cẩm sư huynh quả nhiên lợi hại. Hoa Uyên sư huynh cũng không kém a. Ồ, người kia là ai? Nhìn xem rất lạ mặt, hắn lại cũng có thể thong dong như vậy. Đan Hoàng Điện còn lại đan vương nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục, nhưng khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm, lại là mặt lộ vẻ khó tin. Thời gian lặng yên mà qua, nửa canh giờ qua đi, vừa có gần ngàn tên đan vương hôn mê đi, mà còn lại đan vương chỉ có ba người có thể thong dong bình tĩnh, trong đó liền có Dương Trần. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía hai người khác, mắt sáng lên, lẩm bẩm, hai người này chính là Vưu Cẩm cùng Hoa Uyên a. Cái kia Vưu Cẩm trên thân ẩn chứa nồng đậm đan dược hương khí, có thể tại thần vương cấp bậc liền làm đến điểm này, mười phần hiếm thấy. Mà Hoa Uyên mặc dù mặt ngoài nhìn như bình thường, nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa lại là ẩn chứa một cỗ không nói được hương vị, đan đạo tạo nghệ rất sâu. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần cười thầm trong lòng, lẩm bẩm, thiên phú lại cao hơn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nếu là ngày trước, hắn không có tự tin như vậy tâm, nhưng lần này lại khác, bởi vì đây hết thảy đều là hắn một tay bày ra. Như vậy lại qua nửa canh giờ, trận đàn phía trên còn không có hôn mê đan sư, chỉ còn lại có 2000, mà có thể báo thong dong bình tĩnh người y nguyên có 3 vị. Đám người thấy thế không khỏi hít sâu một hơi, nhìn Dương Trần ánh mắt lại lần nữa biến hóa một chút. Hắn lại có thể cùng Vưu Cẩm, Hoa Uyên đánh đồng, vốn cho rằng trước đó đã đầy đủ coi trọng hắn, không nghĩ tới hay là coi thường. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Dạng này đan đạo thiên phú không nên không có tiếng tăm gì a? Đám người nhao nhao suy đoán, thậm chí thông qua truyền tin ngọc giản đem Dương Trần bây giờ diện mạo khắc lục xuống đến lan truyền ra ngoài, nhưng vẫn không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng hồi phục. Đám tiếp theo, Đào Nhiên quát lớn, lúc này liền vừa có đan vương bước vào trên đó. Một canh giờ qua đi, may mắn còn sống sót đan vương số lượng vậy mà không đủ 1000. Dương Trần ngẩng đầu nhìn lại, phát giác cái này 1000 đan vương bên trong có không ít đan vương khí tức, tổng cộng đến thần vương thất bát trọng, hiển nhiên là uy tín lâu năm đan vương. Lại qua 8 canh giờ, cuối cùng gắng gượng qua vòng thứ nhất khảo hạch đan vương, chỉ còn lại 10,000 mà thôi. Trong đó Đan Hoàng Điện đan vương số lượng vượt qua 9,000, mà từ bên ngoài hải tuyển đi lên 10,000 đan vương, chỉ còn lại chỉ là mấy trăm mà thôi. Kinh khủng tỷ lệ đào thải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.